Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 54, mất mặt chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trên sân huấn luyện vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Tử Du sau một lát mới ổn định cảm xúc mình, nhìn thấy ai cũng đang nhìn về phía mình, cô có chút ngại ngùng kéo kéo một góc áo của Quân Thiên rồi thì thào. Nói với anh, mau buông em ra đi. Nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng ta như vậy, mất mặt chết đi được. Quân Thiên thấy Tử Du ngại ngùng tới mức đỏ mặt thì trong lòng vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đỡ cô đứng dậy rồi lưu luyến buông cô ra. Nhưng anh lại tò mò cô làm sao có thể tới chỗ này. Phải biết đây là nơi huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm, không phải ai muốn vào là có thể vào. Chưa đợi Quân Thiên hỏi thì Thanh Sương đã lên tiếng hỏi trước. Thanh Sương nhìn là biết vị huấn luyện viên trước mặt và Tử Du có quan hệ không bình thường nên nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc về quan hệ của hai người nên mới không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi. Chị Du, chị với anh ấy có quan hệ gì vậy? Tử Du ngại ngùng im lặng không nói. Còn Quân Thiên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Du rồi lên tiếng xác nhận quan hệ của mình và cô. Cô ấy là bạn gái của tôi. Cũng là vợ sắp cưới của tôi. Tử Du khi nghe Quân Thiên nói xong thì mặt đen lại. Sau đó không lưu tình mà nhéo anh mấy cái. Ai là vợ sắp cưới của anh? Đừng có ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày. Tử Du nhìn cũng chả thèm nhìn Quân Thiên. Cô đi thẳng tới chỗ Thanh Sương. Thanh Sương cũng rất nhanh hiểu chuyện, nhanh chóng dẫn Tử Du đi tiếp. Quân Thiên lưu luyến nhìn theo bóng dáng của Tử Du đã xa dần rồi khuất bóng. Không có Tử Du ở bên, Quân Thiên liền quay lại bộ dạng tảng băng ngàn năm chớ đến gần, tiếp tục công việc của huấn luyện của mình. Mấy tân cảnh sát nhìn Quân Thiên đã quay lại bộ dạng hung ác thường ngày không nhịn được mà run lên cầm cập. Thời gian gắn bó của bọn họ cũng đã được khá dài nên họ đã nếm thử đủ loại hình thức huấn nghiêm khắc do Quân Thiên đưa ra. Thanh Sương mấy lần muốn lên tiếng hỏi Tử Du cái gì đó nhưng lại thôi. Tử Du thì vẫn luôn nghĩ tới Quân Thiên nên tâm hồn cứ như treo ngược cành cây nên cũng không có để ý đến Thanh Sương đang làm gì cả. Tử Du cứ theo quán tính nói gót của Thanh Sương lúc tiến vào trong phòng của ba cô bé cũng không hề hay biết. Đến lúc nghe tiếng Thanh Sương nói chuyện ríu rít thì cô mới bừng tỉnh ngại ngùng chào ba của Thanh Sương. Cháu chào bác ạ. Cha của Thanh Sương tuy là bộ trưởng bộ tư lệnh cảnh sát cơ động. Nhưng ở trước mặt của Thanh Sương lại tỏ ra hiền từ và bao dung. Ông ấy cũng lên tiếng giới thiệu. Chào cháu bác là ba của Thanh Sương. Cảm ơn cháu đã cứu Thanh Sương nhà bác. Nếu như cháu cần bác giúp đỡ thì cứ việc nói, bác sẽ cố gắng hết mức giúp cháu hoàn thành. Tử Du cảm thấy ba của Thanh Sương có chút nhiệt tình thái quá rồi. Cô vội vàng xua xua tay lễ phép nói. Dạ không cần đâu ạ. Cháu cứu em ấy không phải là muốn em ấy hay bác trả ơn cho cháu đâu ạ. Cháu còn phải cảm ơn khi em ấy và bác đã cho cháu ở nhờ nữa. Ba người cùng nhau trò chuyện tới tận trưa. Sau đó vì ba có một cuộc họp nên đã rời đi trước. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Tử Du và Thanh Sương, hai người quyết định đi mua sắm nên cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Quân Thiên sau khi kết thúc buổi huấn luyện liền đứng ngoài cổng chờ Tử Du quay lại. Tử Du lúc đi ra về thấy Quân Thiên đứng dưới ánh nắng chói chang đợi mình, trong lòng có chút không nỡ nhưng đau lòng mà mắng yêu anh. Anh là đồ ngốc hả, sao đứng chỗ này phơi nắng hả? Anh muốn chọc em tức chết có phải không? Quân Thiên dịu dàng nở nụ cười nhìn cô rồi anh vui vẻ kéo cô vào lòng. Anh thì thầm bên tai cô. Du Du, em đang lo lắng cho anh đó hả? Hay là chúng ta nhanh chóng kết hôn rồi sinh bảo bảo đi? Có bảo bảo rồi thì em sẽ không thể nào chạy trốn được nữa. Tử Du giờ mới nhớ ra là Thanh Sương vẫn còn đúng đó nên vội vàng đẩy Quân Thiên ra. Cô ngượng ngùng hẹn Thanh Sương đi mua sắm vào lần sau vậy. Thanh Sương thật ngại quá, giờ chị có chút việc không thể cùng em đi mua sắm được rồi. Để lần khác chị rảnh chúng ta liền cùng nhau đi mua sắm có được không? Thanh Sương cũng hiểu chuyện liền cũng không có nán lại lâu liền nhanh chóng dẫn theo vệ sĩ rời đi. Tử Du thấy Thanh Sương rời đi liền liếc xéo Quân Thiên rồi nghi ngờ hỏi. Ai thèm lo lắng cho anh, tự luyến vừa vừa phải phải thôi. Em mới không thèm gả cho anh đâu. Anh thấy mỗi lần nhắc tới chuyện cưới xin thấy Tử Du đều thẹn quá hóa giận nên nụ cười trên môi anh càng tươi thêm. Anh nắm lấy tay cô nhân lúc cô không để ý lại đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Đã thế còn mặt dày ăn vạ Tử Du. Sự trong sạch của anh cũng đã bị em cướp mất rồi. Giờ nhẫn cũng đeo vào không được thao ra nên em phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc của anh. Cách chương.